Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, tầng thứ 2 lời nói dối 1. Gạch nối ngoặc kép chấm chấm. Hắn lợi dụng quỷ kế để người khác là coi là Tưởng Hạo Thiên muốn đem những này người giết sạch. Mà hắn mới có thể thừa dịp người khác không sẵn sàng lúc từng cái ra tay. Bởi vì hắn không phải Tưởng Hạo Thiên, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trong bóng đêm gây án. Đồng thời vì làm sâu sắc những người này đối Tưởng Hạo Thiên hoài nghi, hắn đem Tưởng Hạo Thiên ra mặt xem như mặt nạ được ở trên mặt. Đột nhiên hiện thân, để người khác nhìn thấy chính mình, vì để tránh cho bị nhìn xuyên. Hắn ở trên cao nhìn xuống ngồi xổm ở chậm rãi trên đài, tạo thành phố rác trên sai sót, khó mà phân biệt hắn cùng Tưởng Hạo Thiên dáng người khác biệt. Đồng thời, hắn nhanh chóng bật đèn tắt đèn, hắn mang người mặt mũi cỗ liền không dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Cái này xé mặt hung thủ chẳng những tâm ngoan thủ lạt, mà lại giảo hoạt gan lớn. Ta mang theo hai người tới, hắn một khi phát hiện, cũng không có kinh hoàng chạy trốn, mà là vụng trộm đem cửa lớn khóa lại, dự định đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hiện tại, ngoại trừ Tưởng Hạo Thiên cùng Cao Mẫn, lại thêm ta mang đến hai tên cảnh sát, hắn đã giết 4 người. Diệp Thiến Dĩnh hít một hơi lãnh khí, vậy mà lại là như thế này. Phùng, Tuấn nói, trải qua Quách cảnh sát suy luận, hung thủ rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Hắn một chỉ Trần Hiểu Tùng cái mũi, mắng to, Quách cảnh sát nói không phải là ngươi sao? Ngươi kỳ thật chính là lột mặt án giết người hung thủ. Ngươi cái này cái đồ biến thái ác ma. Trần Hiểu Tùng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo bước một bước về phía trước. Phùng Tuấn lập tức trốn đến Quách Hoài phía sau. Quách cảnh sát, ngươi tuyệt đối không nên do dự, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Quách Hoài họng súng giơ lên, nhắm ngay Trần Hiểu Tùng mi tâm. Nếu như tại loại này khoảng cách nổ súng lại muốn thất thủ, hắn cũng không bằng đập đầu chết. Trần Hiểu Tùng đứng ở trước mặt hắn, sáng tối rõ ràng khuôn mặt đã tái nhợt, trước mắt đối mặt tình hình so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều hung hiểm. Quách Hoài tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh nát đầu của hắn. Nói không sợ kia là giả, hắn sợ hãi toàn thân phát run, hắn cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Hắn miễn cưỡng kềm chế thanh âm run rẩy, đối Quách Hoài nói, người trước đừng nổ súng, ta có chuyện muốn nói. Quách Hoài đằng đằng sát khí hỏi, lần này ngươi còn có cái gì dễ nói? Vận mệnh tựa hồ cố ý trêu cợt hai cái này oan gia đối đầu. Từ khi lột mặt án giết người phát sinh đến nay, bọn hắn tại hiện trường vụ án giằng co, tại tòa án trên tranh luận, Quách Hoài đút Trần Hiểu Tùng một viên đạn. Trần Hiểu Tùng cơ hồ khiến cho Quách Hoài thân bại danh liệt. Bây giờ, hai người lần nữa đứng tại sinh tử một đường vách đá. Lần này Quách Hoài tựa hồ chiếm cứ trên phong. Trần Hiểu Tùng chỉ vào Diệp Thiến Dĩnh nói, là ta cứu được nàng. Điểm này ngươi đến thừa nhận a? Nếu ta thật là hung thủ, ta có quá nhiều lần cơ hội giết nàng, làm gì đợi đến người khác tới cứu nàng đâu. Quách Hoài nhìn một chút Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh chân mày nhíu chặt, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là lần này không có vì Trần Hiểu Tùng cầu tình. Quách Hoài cùng Trần Hiểu Tùng đánh qua vài lần giao đến, sớm đã lĩnh giáo qua hắn mỗi đương cuối cùng thời điểm điên đảo càn khôn bản sự. Hắn dùng mang theo chê cười ngữ điệu nói, nếu ngươi chỉ là muốn dùng Diệp Thiến Dĩnh là một cái mồi nhử, đem những người khác dẫn tới cùng nhau giết chết, ngươi liền sẽ không sớm đối nàng động thủ. Lại là giả thiết, ngươi bắt ta lý do vĩnh viễn chỉ là giả thiết đúng hay không? Tại cái khác trường hợp, ngươi nói như vậy có lẽ có thể bác bỏ ta. Thế nhưng là ở đây, tại cái này phong bế có hạn không gian bên trong, tại căn này lớn mật thất bên trong, đường tất cả mọi người người bị tình nghi bị từng cái loại bỏ. Còn lại người kia phạm tội giả thiết liền trở thành không thể lay động sự thật. Trần Hiểu Tùng gắt gao nhìn chằm chằm họng súng sau Quách Hoài con mắt, gương mặt mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Quách Hoài ưng kiêu con mắt cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hiểu Tùng. Không lộ vẻ gì, Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là Quách cảnh sát, ta vẫn nhưng cho là mình biện hộ. Cho dù là gặp phải tình huống như thế này, nếu ngươi bây giờ nổ súng, chính là uổng giết vô tội. Ô, Quách Hoài cũng cười lạnh, hắn không có nổ súng. Phùng Tuấn vội vàng nhắc nhở, Quách cảnh sát, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị đường của hắn a. Ngươi vừa rồi suy luận hoàn toàn chính xác, không nên do dự nữa. Trần Hiểu Tùng một chỉ Phùng Tuấn, ta biện hộ chính là hắn. Phùng Tuấn nghẹn, ngào cười nói, ta sẽ cho ngươi cái này hung thủ giết người biện hộ. Quả thực là trò cười. Trần Hiểu Tùng chỉ vào Phùng Tuấn đối Quách Hoài nói, không sai, ta biện hộ chính là hắn. Có ý tứ gì? Ngươi vừa mới đối với ta lên án, ta đích xác không có chứng cứ đến làm sáng tỏ chính mình. Chính như ngươi vừa rồi nói, tại cái này người bị tình nghi có hạn đặc thù tình hình dưới, phương pháp loại bỏ không thể nghi ngờ là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng mà, ngươi suy luận lại tồn tại một cái sơ hở chí mạng. Ngươi căn bản không thể đem những người khác hết thảy loại bỏ bên ngoài, mà chỉ còn lại ta một người. Quách Hoài chấn động, Trần Hiểu Tùng đã tính trước nói, ngươi có biện pháp chứng minh Phùng Tuấn là trong sạch sao? Bọn hắn vừa rồi đều thừa nhận, dưới đất nhà kho phần lớn thời gian đều ở hắc ám trạng thái. Như vậy ai có thể biết trong đoạn thời gian này, Phùng Tuấn có phải là vẫn luôn cùng Diệp Thiến Dĩnh cùng một chỗ đâu? Ngươi nói hưu nói vượn. Phùng Tuấn kêu to, ta từ đầu đến cuối đều cùng Diệp Thiến Dĩnh ở chung một chỗ. Nàng có thể chứng minh ta là trong sạch. Quách Hoài bên mặt nhìn Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh nghĩ nghĩ, không có tỏ thái độ. Trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi. Quách Hoài nói cách khác, ngươi cũng không phải là từ đầu đến cuối đều cùng Diệp Thiến Dĩnh ở chung một chỗ đúng không? Phùng Tuấn vội vàng giải thích, nhưng ta phần lớn thời gian đều tại A. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.